Chàng rể siêu cấp, chương 2424, tiên nữ, góc truyện audio.com, lục muội từ xa cũng cho mày lại, là nó, tứ quái đột nhiên cũng nhớ ra được điều gì đó, rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy, ngủ quái ngày càng mơ hồ khó hiểu, còn nhớ vì sao thất muội lại bị sư phụ cưỡng ép gia nhập vào thất quái chúng ta hay không? Liễu Phương đáp, trong thất quái tướng mạo của mỗi người đều vô cùng kỳ lạ, tính cách thì cổ quái, vì vậy mới tự xưng là Giang Bắc thất quái, giống như lão đại Đại Bình Thiên có tướng mạo xấu xí thân dị tật. Nhị quái thì thân hình gầy gò nhưng vô cùng mạnh mẽ, nhưng hai cánh tay lại không lành lặn, một tay bình thường, còn một tay thì chỉ nhỏ bằng trẻ sơ sinh, nhưng sức mạnh từ cánh tay nhỏ bé đó không hề đơn giản. Thậm chí tam quái, tứ quái, ngũ quái đều có người thì cao lớn, có người thì thấp lùn, cho dù là lục muội Liễu Sa, mặc dù ngoại hình không xấu xí như những người đó nhưng cô vẫn có một khuyết điểm vô cùng lớn. Là người phụ nữ sát chồng nổi tiếng, bất kỳ một người nam nhân nào có tình cảm với cô ta đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, đồng thời trên cơ thể cô còn có một điểm vô cùng kỳ lạ, chính là vào ban đêm cơ thể cô sẽ phát ra một mùi hương kỳ lạ, khi trời sáng thì có thể tỏa ra một mùi viêm cánh vô cùng kinh khủng. Duy nhất chỉ có thất muội, cô ấy hoàn toàn lành lặn, không hề có một chút khuyết điểm nào, tất cả đều không giống với thất quái, thậm chí giống hệt như những người bình thường khác. Điểm kỳ lạ duy nhất của cô chính là quá xinh đẹp, nhưng đây thì có gì kỳ lạ chứ? Điểm này trước đây sư phụ chưa từng nhắc đến, vì vậy đối với quyết định lúc đầu của sư phụ, lục quải hoàn toàn không đồng ý, đã nhiều lần chống đối lại với sư phụ, nhưng sư phụ hắn chỉ mỉm cười cho qua, không giải thích cũng không hề nói điều gì. Nhưng sư phụ đã từng nói qua tài năng của thất muội trong thất quái chính là điều kỳ lạ nhất. Liễu Sa đáp, thánh thiện, tứ quái chắc như đinh đóng vội nói. Những lời này hắn đã từng nghe sư phụ nói trong lúc lỡ lời. Tứ ca, huynh nói đến điểm này, khiến ta liền nhớ ra, hình như sư phụ từng nói thất. Muội bản chất là người phàm, nhưng cơ thể của muội ấy lại. Tiên thể, không sai, lục muội Liễu Sa gật gù nói. Điểm này là điểm kỳ lạ nhất của tử tinh. Cái gọi là người phàm thành tiên, hề mà người phàm có thể tu luyện đạt đến cảnh giới mạnh nhất, đó tuyệt đối không còn là người phàm, cho dù không được phép tu hành, nhưng dựa vào cơ thể có thể đạt đế đỉnh cao của nhân sinh. Nhưng tử tình lại không phải như vậy. Cô ấy có tiên thể, nhưng lại là người phàm, điều kỳ lạ này tạm thời không ai có thể hiểu được, cho dù là mạnh như sư phụ của thất quái cũng không thể nhìn ra được nguyên nhân. Vì vậy trong thất quái tuyệt đối không có ngoại lệ, tất cả đều có điểm kỳ lạ riêng biệt. Tứ quái nhớ lại lời nói của sư phụ, cuối cùng cũng đã hiểu được nghi vấn bấy lâu trong lòng. Hóa ra sư phụ không hề lừa gạt chúng ta, thất muội thật sự. Ngũ quái cũng lên tiếng, từ nhỏ đến lớn, lục quái đều cho rằng sư phụ chỉ đang tìm cớ để cho thất muội có thể gia nhập vào thất quái, mục đích chính là để bảo vệ muội ấy. Vì vậy trong những năm qua thậm chí lục quái còn nghi ngờ rằng thất muội chính là con gái riêng của sư phụ họ. Điều này cũng không trách bọn họ, thực tế thì thất muội không hề có một điểm kỳ lạ nào, thậm chí cái gì mà tiên thể sư phụ Tùng nhắc đến trong mắt lục quái bọn họ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Góc truyện audio.com, bởi vì người thường có tiên thể cũng không thể thành tiên được nhưng ít nhất cũng có điểm đặc biệt hơn người, đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ lợi hại hơn nhiều. Nhưng thực tế lại cho thấy thất muội không chỉ không hề có bất cứ vượt trội nào so với người bình thường, nhưng ngược lại sự bình thường ấy lại không giống với những người của thế giới bất phương khác. Phải biết là trong cái thế giới mà người người đều có tinh thần thượng võ, ai cũng đều có thể tu luyện được, người mà không thể tu hành đồng nghĩa với việc đó chính là phế vật. Vì vậy, mãi cho tới sau này lục quái cũng đều cho rằng, có lẽ điểm kỳ lạ của thất muội chính là không thể tu hành. Nhưng hôm nay ở trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thất muội tử tình đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ. À, đột nhiên lúc này tử tình hét gầm lên một tiếng. Ầm, sương mù bao phủ khắp nơi, thậm chí không có gió nhưng dần dần lan tỏa ra khắp không trung. Tử tình lúc này chỉ cảm nhận được những luồng sức mạnh từ mọi phía đổ dồn về phía mình. Người đã giết chết người ta yêu thích, làm các huynh muội ta bị thương, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lạnh lùng thốt lên, trong đôi mắt tử tình lúc này đang đằng sát khí. Phá, tử tình hét lên một tiếng, bốn con phượng hoàng trắng đồng thời cũng kêu lên, tạo ra bốn đường cong đẹp đẽ trên không trung, tấn công tới dạ quỷ đang ở trên không trung. Vẻ đẹp của bốn con phượng hoàng khiến mọi người ngẩn ngơ. Cách chương.